khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Thủ hộ bánh ngọt. Rất nhanh, 800 sợ hãi rụt rè mà xốc lên phòng thử áo rèm. Đổi lại khêu gợi màu đen áo hai dây bối tâm hậu vốn nên càng thêm thuần gia môn nhi. Nhưng hắn lại tưởng là lần đầu tiên xuyên đeo bikini ngượng ngùng thiếu nữ. Hai cánh tay bụng lấy cánh tay che chở ngực, ánh mắt rời rạc, lạnh run, lần đầu tiên, lỏa lồ nhiều như vậy. Mặc dù là kiến thức rộng rãi nhân viên cửa hàng, nhìn thấy vị này tráng hán đỏ bừng nhan, cũng không nhịn nhịn không được cười lên. Chu Du Kỳ thật cũng có chút sợ, nhưng vì cổ vũ 800 lần đầu tiên, hắn cưỡng ép giả bộ như rất bình thường đứng dậy. Rất tốt, hào phóng một điểm chiếu soi gương. 800 tại Chu Du cổ vũ hạ, chậm rãi buông hai tay, lỏa lồ ra bản thân xương quai xanh cùng bộ phận cơ ngực. Lúc này nhân viên cửa hàng cũng chỉ hoãn quá mức nhi đến. Tiến lên tán dương, ca, người cái này dáng người xuyên đeo cái này chính là tuyệt phối. Mãnh nam Phạm Nhi, 1000 ở bên cạnh không ngừng lắc đầu. Mặc dù có lời nói muốn nói, nhưng hắn biết rõ Chu Du không thích hắn tái phát bề ngoài bình luận. Cũng chỉ tốt thành thành thật thật tại nguyên chỗ ngoan ngoãn đứng vững. 800 bị tới tới lui lui tán thưởng một phen, mình cũng tựa hồ có chút ít tự tin. Đương làm công tác dục vọng đột nhiên biến mất hậu, một ít không minh bạch mấy cái gì đó xông ra. Có lẽ là đối với Mỹ khao khát, có lẽ là đối với hắn người khích lệ xa vào. Chính hắn cũng nói không rõ. Tốt rồi, cứ như vậy, hai người tùy ý chọn lựa. Chu Du phân biệt vỗ vỗ hai người. Xong nhân viên cửa hàng nói, ta đây lưỡng huynh đệ lần đầu tiên vào thành. Ngươi nhiều hỗ trợ, ta trong chốc lát đến tính tiền. Yên tâm ca, Chu Du tạm thời buông xuống hai người, theo thang cuốn xuống lầu. Cái gọi là tố linh, xem ra cũng không có như vậy hoàn mỹ chính xác. Cùng với nói là tư tưởng cải tạo, hắn càng giống là một loại dục vọng bao trùm. Đương làm 800 cùng 1000 ở vào hưng phấn trạng thái thời điểm. Hợp làm, đối với gác khát vọng hội vượt qua hết thảy, giống như là động dục kỳ mèo đực, hồi du khuê cá, zoom xoe liếm cẩu. Tuy nhiên sinh vật học thượng bọn hắn vẫn là nguyên vẹn, nhưng hết thành mỗ sự kiện ý nguyện vô cùng mãnh liệt. Giống như mặt trời hào quang bắn ra bốn phía, đem sự tình khác toàn bộ bao phủ. Công tác ngoại trừ sự tình trở nên không đáng giá nhắc tới. Tuy nhiên cái này nhìn về phía trên rất không tồi. Thành công mà đem sáng tạo giá trị cùng đạt được hạnh phúc hai kiện sự tình thống nhất lại với nhau. Nhưng tuyệt không phải không chê vào đâu được. Tại lao động đồng thời, bọn hắn đã ở rất nhanh giảm dần lấy sinh mệnh lực. Ăn, ngủ, buông lỏng, giải trí, tình yêu, thẩm mỹ vân. Vân những sự tình này toàn bộ đều bị làm trễ nãi. Một ngày hay hai ngày có lẽ không có vấn đề, nhưng nếu như tiếp tục thời gian quá lâu, thân thể nhưng gánh không được, tinh thần chỉ sợ cũng phải xuất hiện một ít bệnh lý tính tổn thương. Coi như là máy móc cũng cần hạ nhiệt độ cùng định kỳ giữ gìn. Tại là vì bọn hắn càng đáng kể, thời gian dài hạnh phúc. Số 8 cài đặt 12 cái giờ đồng hồ hưng phấn thời gian. Mỗi ngày công tác đạt tới cái này hạn mức cao nhất hậu. Giống như là vừa mới hoàn thành một lần giường sự tình nam nhân đồng dạng. Tiến vào hiền giả thời gian. Mấu chốt ở chỗ này. Chu Du trước kia cho rằng hiền giả thời gian chỉ là đơn thuần ăn rồi ngủ. Nhưng xem ra không phải như thế. Hiền giả thời gian tương đương với trở lại như cũ thành người bình thường trạng thái. Chỉ là bởi vì bọn hắn đã muốn liên tục công tác 12 cái giờ đồng hồ. Chỗ biểu hiện ra hơn nữa là đói khát cùng buồn ngủ mà thôi. Từ góc độ này xem, bọn hắn có vẻ càng thêm hạnh phúc. Bọn họ là có nhân sinh của mình cùng dục vọng. Chẳng qua là tại thời gian nghỉ ngơi. ai có thể cũng không phải nì tỉnh lấy phần lớn thời gian cũng nên dùng tại học tập công tác thượng. Đi phấn đấu càng tốt đẹp, chính là ngày mai. Bất đồng chính là, những người khác phấn đấu là bị áp lực bắt buộc, là nhất định phải chiến thắng lười biếng bản năng mới có thể thực hiện. Mà bọn hắn, là thuận theo ý nguyện phấn đấu, đang làm việc chung đạt được khoái cảm, tại lúc nghỉ ngơi cũng có thể được đến thỏa mãn. Cùng những người khác so sánh với, bọn hắn tựa hồ có được gấp đôi hạnh phúc. Chu Du theo thang cuốn một chút chìm đánh xuống đi, nhìn xem chung quanh lạnh lùng hoặc hưng phấn mọi người. Hắn cảm giác mình nghĩ lầm rồi, sự tình cũng không có phức tạp như vậy. Chính như nhân loại cần, lao động quang vinh, làm rạng rỡ tổ tông, thực hiện nào đó vĩ đại tâm. Một, những này khẩu hiệu với tư cách tinh thần treo chống đồng dạng. Lãnh gia tại Tố Linh vị diện làm là đồng dạng sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng cao hơn hiệu tinh chuẩn. Lại để cho người lao động đám bọn họ đang làm việc thời gian đã lấy được tuyệt đối hạnh phúc đồng. Thời, nhưng cũng không cướp đoạt tánh mạng thân mình ý nghĩa. Tuy nhiên lưu lại 12 cái giờ đồng hồ hơn phân nửa muốn dùng tại ăn cùng ngủ lấy. Nhưng độ cao văn minh xã hội loài người lưu cho nhân loại thân thể hưởng thụ cuộc sống thời gian kỳ. Thật cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Tương đối mà nói, đau khổ lại nhiều rất nhiều. Lúc này, Chu Du cũng nghĩ đến trước kia Tô Y Y đưa ra vấn đề. Nếu như địa cầu tánh mạng có thể đi Tố Linh vị diện hoàn thành cùng loại, cải tạo. Cái kia có bao nhiêu người hội tự nguyện đi nì trở lại địa cầu hậu. Bọn hắn hội trở nên hạnh phúc hơn, cường đại hơn sao nếu quả thật như thế, đại trung quang vinh, làn gió. Hội mang tất cả địa cầu sao? Tuy nhiên những điều này đều là giả thiết. Nhưng thân là địa cầu nhân viên quản lý, lãnh tà hảo hữu Chu Du, trên thực tế là tồn tại thao tác chuyện này khả năng. Tiểu muội muội ngươi chờ một chút a hát, tỷ tỷ toàn bộ làm cho ngươi. Một cái bệnh trạng thanh âm lại để cho Chu Du bừng tỉnh. Nào đó hiện trường sao tiểu bánh ngọt thử ăn trước sân khấu. Gấp rút tiêu nữ sinh đem 20 phần tiểu bánh ngọt cùng một chỗ đẩy vào lò nướng. Không cần a, trước sân khấu, Hoành Thánh chằm chằm vào lò nướng tại chảy nước miếng. Ngoài miệng lại nói ra hoàn toàn sự khác biệt lời mà nói, đồn đồn ăn được thiệt nhiều a. Cần phải đi. Đừng đừng đừng, dù sao cũng không còn người ăn, người đói bụng thật đều cho ngươi đều cho ngươi. Gấp rút tiêu nữ sinh nói cái gì cũng không lại để. Cho Hoành Thánh đi, cảm ơn tỷ tỷ, cái kia đồn đồn tựu, ăn nữa một lò, tựu một lò, Chu Du rất sợ hãi. Tại đây thử ăn này đây, lô, vì đơn vị sao, khục. Chu Du tiến tới Hoành Thánh bên cạnh, nói chưa. Nói qua đừng có chạy lung tung, nghe thấy được hương khí, tựu ra rồi, thực xin lỗi, Hoành Thánh đáng thương hề hề mà cúi đầu về tới Chu Du sau lưng. Cái này gấp rút tiêu nữ sinh sẽ không làm, trừng mắt Chu Du nói, ngài là gia trưởng sao, xem như, có thời gian huấn nàng, sẽ không thời gian làm cho nàng ăn thật ngon một bữa cơm ư, ngài là không phát hiện. Nàng vừa rồi cùng sói đói tựa như, một ngụm ăn một loạt bánh ngọt, ít nhất 2 ngày chưa ăn cơm, giữa trưa vừa mới nếm qua. Khẳng định cũng không còn ăn nhiều thiếu, tiểu hài tử đúng vậy vươn người thể thời điểm. Đợi một chút, Chu Du giơ tay lên nói, ta tại, giúp ngươi thủ hộ ngươi thử ăn bánh ngọt, nếu như ngươi kiên trì lời mà nói, ta hiện tại tựu đi, ngươi yêu có đi hay không? Nàng không thể đi, gấp rút tiêu nữ sinh nghe được lò nướng tiếng vang, tranh thủ thời gian đeo lên đại giày cái bao tay lấy ra mới lạ một đại bàn bánh ngọt. Đưa đến Hoành Thánh trước mặt, đồng thời, Hoành Thánh khát vọng mà nhìn xem Chu Du. Tùy ngươi, Chu Du lắc đầu, ngươi cũng là bằng bổn sự ăn cơm. Vui vẻ là tốt rồi, ăn xong rồi đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta tới tìm ngươi, Chu Du cái này liền buông Hoành Thánh, tùy ý chung quanh, Tô Y Y đã sớm xuống tìm Hoành Thánh rồi,